Trần Trạm Bắc chậc lưỡi. Đậu má, CMN nó cũng gấp quá đấy. Lông đều sắp lạt trụi rồi. Quần áo cởi kiểu vậy đó hả? Đồ ngu, cách Trương.